Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3458, Đấu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn thoáng qua tiên khí bồng bềnh nam nhân. Cảm giác linh hồn chi lực ngay tại cực tốc biến mất. Thật vất vả tích lũy một chút linh hồn chi lực. Thế mà muốn bị một cái roi cho hấp thu. Nàng mẹ nó thu thập một chút linh hồn chi lực dễ dàng sao? Đã roi khăng khăng muốn hấp thu nàng linh hồn chi lực. Kia hủy, cũng không thể bị hấp thu rơi toàn bộ linh hồn chi lực. Ninh Thư sử dụng tử vong ý thức chống cự roi. Xem bộ dáng là không chiếm được cái này roi. Ninh Thư cũng không nghĩ tiện. Nghi người nam nhân này, nhìn như Phật hệ người. Làm sao có thể Phật hệ? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Phật hệ, nam nhân khẳng định là cái kia phe phái vụng trộm, coi như không phải đầu lĩnh, cũng là phe phái bên trong trọng yếu người. Không, thì không có vốn liếng để người khác thay hắn ôn dưỡng roi. Ninh Thư nắm bắt cả người là đâm roi, bén nhọn lân phiến đâm vào Ninh Thư. Trong tay, Ninh Thư lập tức sử dụng tử vong ý chí, liền xem ai nghĩ chịu không nổi. Đồng thời sử dụng tử vong ý chí xóa bỏ trong roi ý thức lạc ấn. Nếu như có thể, mà nói, Ninh Thư cũng không muốn đem roi làm hỏng. Đây chính là trời sinh thai bảo nha. Là trong hư không sinh ra đồ vật. Gặp, được một cái không dễ dàng. Hơn nữa hiện tại cái này thai bảo hoàn thành hình. Cũng đã hấp thu không ít năng lượng. Ninh Thư cũng hao phí không ít tâm tư lực. Roi trong ý thức là trống rỗng cùng hoang vu. Trên cơ bản cái gì cũng không có, hiện tại roi vẫn là phổ thông roi, cũng không có sinh ra ý thức nghĩ nghĩ, cũng đánh một cái ý tứ lạc ấn. Người có thể đánh lạc ấn, ta có thể đánh lạc ấn, hai cái ý thức lạc ấn là không thể cùng tồn tại. Hai cái ý thức sẽ lẫn nhau tranh đoạt, bởi vì roi bị Ninh Thư đánh lên ý thức lạc ấn. Như vậy liền sẽ không tiếp tục công kích Ninh Thư. Ngược lại là hai đạo ý thức lạc ấn tranh đoạt bắt đầu. Ninh Thư cầm roi cười ha ha. Hiện tại này trong roi cũng có ý thức của ta. Lạc ấn, như vậy cái này roi là của ta. Phật hệ nam nhân nháy nháy mắt. Như thế nào là của ngươi? Ninh Thư cũng chớp mắt. Ngươi nói trong roi có ngươi ý tứ lạc ấn. Chính là, của ngươi. Hiện tại trong roi có ý thức của ta lạc ấn. Dựa theo logic, đây. Chính là ta roi. Nam nhân lắc đầu, có chút bật cười. Người này logic rất giặc cướp. Không có cách nói này. Ninh Thư, vật này là chiến lợi phẩm của ta. Là ngươi thuộc hạ bị thua ta. Đây chính là đồ vật. Người muốn lấy đi chiến lợi phẩm của ta. Người logic càng giặc cướp hơn đi. Những người này bại bởi nàng. Muốn đoạt đồ đạc của nàng. Bị phản đoạt. Lại muốn cướp trở về. Nằm mộng đi, bên cạnh quản lý hai đạo ý thức ngay tại chiến đấu. Hai đạo ý thức lạc ấn chỉ có thể lưu lại một người, trở thành roi chủ nhân. Ninh Thư ý thức là một đạo màu đen sợi tơ bình thường. Như rắn đồng dạng du, động, tia ý thức này bám vào tử vong ý chí. Tử vong là hắc ám, khiến người sợ, hãi, mà đối diện nam tử ý thức lại là một viên màu trắng như chừng hạt gạo hạt. Tròn, tản ra yếu ớt lại ấm áp quang hoa. Cùng Ninh Thư hắc ám tạo thành so sánh rõ ràng. Ninh Thư ý thức du động tới. Bám vào tại Mỹ hạt thượng. Muốn thôn phệ ý thức của đối phương. Mặc dù Ninh Thư có tử vong ý thức. Nhưng là đối phương điểm này chừng hạt gạo. Ý thức lù lù bất động. Quả nhiên là đại lão nha. Không nóng nảy, chậm rãi mài. Ninh Thư dứt khoát ngồi xuống. Dù sao làm nhiệm vụ mệt mỏi, thừa cơ nghỉ, ngơi, nàng cái gì không nhiều, chính là thời gian nhiều, hao tổn tới địa lão, thiên hoàng cũng được. Ninh Thư nhìn hắn đứng không nhúc nhích, mặc cho áo khuyết tung bay, nhìn ôn, ôn hòa hòa, tựa hồ cũng sẽ không tức giận, cùng cái phổ độ chúng sinh hòa, thượng đồng dạng. Ninh Thư đi đến một bước này, trên tay cũng là dính vào máu. Mặc kệ là bảo vệ mình, vẫn là vì thủ hộ mình đồ vật, chiến đấu là nhất định phải. Huống chi còn là dạng này đại lão, Trong tổ chức mỗi người đều là muốn dẫm lên một cái có một người đi lên. Ôn hòa Phật hệ chỉ là biểu tượng. Muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Không có điểm lôi đình thủ đoạn là chấn không được người khác. Ninh Thư, người đứng không mệt mỏi sao? Ngồi đi, đoán chừng nhất thời bán hội. Sẽ không phân ra thắng bại. Ninh Thư tử vong ý thức là ưu thế. Nhưng là lực lượng của đối phương hùng hậu. Phản kích lại Ninh Thư cũng không chịu đựng nổi. Phật hệ nam nhân cười cười. Không cần, ta đứng liền tốt. Vậy ngươi liền đứng đi. Trông thấy ai cũng là cười tủm tỉm hiền lành dáng vẻ. Đến nỗi trong lòng là. Nghĩ như thế nào cũng không biết. Ninh Thư cũng không có tâm tư muốn giải trong lòng đối phương nghĩ như thế. Nào, hiện tại liền xem hai đạo ý thức ai có thể lưu lại. Phật hệ nam nhân lắc đầu. Thở dài một hơi nói. Nếu như ý thức của ngươi. Thắng, cái này roi cho ngươi cũng không quan trọng. Ninh Thư mặt mỉm cười. Này rõ ràng chính là ta đồ vật. Không cần ngươi cho. Bọn họ trước đó làm sự tình ta cũng không biết. Ước chừng là sợ ta tâm tình không tốt. Cho nên mới cấp thiết muốn đem vật này tìm trở về. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Ngươi rốt cuộc là nhiều đáng sợ đâu. Mới có thể để ngươi thủ hạ như vậy không kịp chờ đợi. Không từ thủ đoạn muốn đem đồ vật đoạt. Lại đi. Hắn lắc đầu. Không phải ta đáng sợ. Mà là bọn họ không nghĩ ta không cao. Hứng. Chỉ là một cái trời sinh thai bảo mà thôi. Ta cũng không phải là để ý. Nhiều. Ngược lại là tổn thất người. Nhân tài là quan trọng. Đồ vật lại tìm. Liền có. Ninh Thư chỉ là a một tiếng. Đó chính là nói. Nếu như ta thắng. Cái này do chính là của ta. Nam nhân gật gật đầu. Ngươi thắng sẽ là của ngươi. Vậy ngươi những cái kia thủ hạ sẽ không lại không có việc gì tới. Tìm ta gây. Phiền phức. Ninh Thư nhướng mày hỏi. Sẽ không. Sẽ không tới tìm ngươi. Ninh Thư lập tức nói. Vậy được. Bọn họ không tìm đến phiền phức của ta. Ta sẽ. Không nhàn không có việc gì đi tìm bọn họ phiền phức. Cả ngày bị người nhớ cũng rất phiền. Trọng yếu nhất chính là mình có thể có. Được một cái trời sinh thái bảo. Vẫn là thành hình. Ninh Thư cảm thấy cái này roi là thích hợp nhất chính mình vũ khí. Nhất định. Phải cầm. Phật hệ nam nhân đại khái là nghiêm túc. Hắn ý thức bắt đầu phản công. Trước. Đó đều là lù lù bất động. Hiện tại bắt đầu hành động. Hạt gạo lớn ý thức bảo. Phát ra cường đại quang mang. Cỗ này quang mang tựa hồ có thể chiếu mặc thế. Gian hết thảy ô uế. Một đen một trắng. Nhìn Ninh Thư ý thức thật đúng là ô uế. Đối phương rất thuần khiết. Cùng thánh quang phổ chiếu đồng dạng. Ninh Thư không phải rất để ý. Nếu như chính mình ý thức thật xen lẫn ô uế tà. Ác đồ vật. Có thể sẽ bị dạng này quang mang sở áp chế. Nhưng này trong ý thức xen lẫn tử vong. Tử vong là thuần túy màu đen mà thôi. Cũng không phải là ô uế tà ác. Một đen một trắng tranh đấu. Loại ý thức này tranh đấu. Ninh Thư kinh nghiệm. Không phải rất nhiều. Chỉ có thể từng chút từng bước xâm chiếm rơi ý thức của đối phương. Nam nhân nhíu mày. Người cảm ngộ quy tắc không đơn giản. Có thể chống cự ý. Thức của ta. Ý thức của ta là sạch sẽ nhất. Ý thức của người khác khẽ dựa gần. Liền sẽ. Không thoải mái. Ninh Thư chỉ là nói. Cảm ơn khích lệ. Ninh Thư cùng nam nhân liền cùng thớt gỗ đồng dạng. Tại hư không bên trong. Không nhúc nhích. Trong roi hai đạo ý thức ngay tại kịch liệt va chạm. Chiến đấu không ai nhường. Ai. Hết chương.